Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tổ đội. Đưa mắt nhìn Phong Lưu Cuồng Thiếu bọn người rời đi, Tô Tranh hừ một tiếng nói, bọn gia hỏa này xem xét cũng là du côn lưu manh. Còn đại học sinh đâu? Cẩu thí, đại học sinh thân phận khẳng định là giả. Tô Dương lấy tay tại Tô Tranh trên đầu gõ một cái. Tức giận nói, không cho nói lời thô tục. Tô Tranh co lại rụt cổ, hướng Tô Dương le lưỡi, nói lầm bầm, biết rồi. Thủy Linh Nhi cười khúc khích, nói ra, các người huynh muội cảm tình thật tốt. Tô Tranh cười nói, đó là đương nhiên, chỉ cần có lão ca tại, bản tiểu thư cái gì đều không cần nghĩ. Thời gian qua đặc biệt dễ chịu. Tô Dương cười nói, trước mở rộng ba lô dung lượng a, sau đó mang các ngươi đi cày phó bản. Tranh tử, đừng quên Sở Hà Thế Kỷ. Biết biết, Tô Tranh cười trả lời. Tại nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó mở rộng ba lô dung lượng, sau đó xin Sở Hà Thế Kỷ. Đương nhiên, xin thời điểm có chuẩn bị cược, ghi chú cũng là Tô Dương muội muội. Có cái này ghi chú về sau, Tô Tranh thuận lợi thông qua, trên vai có Sở Hà Thế Kỷ công hội huy chương, thành công trở thành Sở Hà Thế Kỷ một viên. Thành, Tô Tranh vỗ vỗ trên bả vai mình huy chương, vừa cười vừa nói, Tô Dương cười nói, về sau ngươi liền giúp Sở Hà Thế Kỷ làm việc a, xem như thay ta đổi nhân tình, không có vấn đề, lão đại lão đại. Cày phó bản sao? Gió thổi đũng quần lạnh lúc này đột nhiên phát đến tin tức. Tô Dương nói, mang hai cái vừa lên tới cấp 10 muội muội, hội trưởng cũng muốn chiếm một cái danh ngạch, sau đó còn có một cái danh ngạch, ngươi muốn tới thì tới đi. Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đến. Hai cái muội tử suy nghĩ một chút, thật hưng phấn. Tại Chi Chu huyệt động cửa vào tập hợp. Được. Kết thúc trò chuyện không bao lâu, Thu Thủy Y Nhân cho Tô Dương phát đến tin tức. Thu Thủy Y Nhân, cày phó bản sao? Tô Dương lập tức trả lời. Soát, tại Chi Chu huyệt động cửa vào tập hợp. Ta bên này đã có 4 người. Một mình ngươi tới, Thu Thủy Y Nhân. Được, Tô Dương nhìn về phía Tô Tranh cùng Thủy Linh Nhi. Thúc giục nói, đi một chút, người đã tề tụ. Đi Chi Chu động huyệt, một hàng ba người lập tức ra khỏi thành, rất mau tới đến Chi Chu huyệt động cửa vào. Chi Chu huyệt động cửa vào chật ních người chơi, theo cấp 10 người chơi càng ngày càng nhiều. Chi Chu động huyệt cái này ban đầu cấp phó bản chung quanh cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tô Dương dẫn người đến phó bản cửa vào thời điểm, gió thổi đũng quần lạnh đã đến, nhìn đến Tô Dương đến. Lúc này giơ tay lên chào hỏi, lão đại, ta ở chỗ này. Tô Dương cười đi qua, đem hắn tổ tiến đội ngũ. Gió thổi đũng quần lạnh, đây là cái gì kỳ hoa tên a? Tô Tranh nhìn đến đội viên mới trò chơi ID, nhất thời nhịn không được đậu đen rau muống lên. Cái kia hai vị đại mỹ nữ tốt. Gió thổi đũng quần lạnh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói ra. Tùy tiện đặt tên, đừng nên trách đừng nên trách. Lão đại, hai vị mỹ nữ hiện thực thế giới cũng lớn lên như vậy phải không? Tô Dương vẫn chưa trả lời. Tô Tranh cướp đáp, đó là đương nhiên. Ta cùng Linh Nhi đều là thuần thiên nhiên không tân trang siêu cấp mỹ thiếu nữ. Gió thổi đũng quần lạnh trừng to mắt. Không thể tin nói, trên đời này lại có như thế xinh đẹp nữ hài. Ta còn tưởng rằng là thiên tiên hạ phàm đây. Thủy Linh Nhi cười khúc khích. Nói ra, Tranh tử là thiên tiên. Người ta cũng không phải. Đều là. Gió thổi đũng quần lạnh hướng Tô Dương nháy mắt ra hiệu. Cười thầm, lão đại thực có phúc khí. Tô Dương cảm giác rất là im lặng. Hắn nhấp nhô giới thiệu nói. Vị này là Mộc Vũ Tranh Phong. Muội muội ta. Vị này là Thủy Linh Nhi, cũng là muội muội ta. Biết biết, gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc. Muội muội nha, hắn cũng không phải không hiểu. Còn có một người sao? Tô Tranh lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương gật đầu, nói ra, chờ một chút a, nàng còn chưa tới. Lưu Tô có hô Tô Dương một tiếng, tiếp lấy liền có một vị thân thể xuyên ma pháp bào màu đỏ tịnh lệ nữ tử đi tới. Nàng dáng người cao gầy ngũ quan tinh xảo, trên thân mang theo một cỗ cao quý trang nhã khí chất, rất có nữ thần phong phạm. Hội trưởng tốt, gió thổi đũng quần lạnh rất khôi hài hướng Thu Thủy Y nhân kính một cái vô cùng không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Hội trưởng tốt, Tô Dương hướng Thu Thủy Y nhân chào hỏi. Tô Tranh lấy cùi trỏ đỉnh đỉnh Tô Dương, nhỏ giọng cười nói, được, ăn lão ca, lúc này mới không có mấy ngày, vậy mà cấu kết lại như thế xinh đẹp nữ nhân. Tô Dương chừng nàng liếc một chút, tức giận nói, chú ý tìm tư. Tô Tranh hì hì cười nói, biết biết. Tô Dương đem Thu Thủy Y nhân tổ tiến đội ngũ, nói ra, người đã đến đầy đủ, tiến vồn a, hôm nay vẫn như cũ đánh anh hùng phó bản. Ok ok, tiến vốn. Một đoàn người lập tức đi vào sơn động. Thu Thủy Y nhân nhìn về phía Tô Dương, hỏi, bằng vào chúng ta dạng này nhân viên phối trí, gánh không được nhện con thương tổn a. Trong đội ngũ 5 người, trên cơ bản toàn là phát gia. Tô Dương là cung tiễn thủ, Tô Tranh là thương pháo sư, Thủy Linh Nhi là băng pháp sư, Thu Thủy Y nhân là hỏa pháp sư, gió thổi đũng quần lạnh là linh kiếm sĩ. Căn bản cũng không có MT. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cùng lão đại tổ đội căn bản cũng không cần MT. Lão lớn một cái người liền có thể cánh diều tất cả nhện con. Chỉ là anh hùng cấp phó bản boss lượng máu quá cao. Trước đó bởi vì phát ra không đủ kéo thời gian quá dài, boss thả ra chi chu hải dương mới đem chúng ta xử lý. Không phải vậy đã sớm qua. Cho nên thuần phát ra đối đội ngũ chúng ta tới nói là chuyện tốt. Thu Thủy nhân kinh ngạc nói, một người giữ chặt chỗ có cừu hận. Lưu Tô, cung tiễn thủ còn có thể chơi như vậy. Tô Dương cười nói, tương đối khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Bất quá lần này chúng ta có MT, cũng không cần ta như vậy hao tâm tổn trí địa đi cánh diều quái vật. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương liền đem Kim Trư triệu hoán đi ra. Lẩm bẩm âm thanh vang lên. Một đầu kim quang lóng lánh đại heo mập xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Ta cái soạt, bựa như vậy, thật đáng yêu. Đây là cung tiễn thủ sủng vật. Tất cả mọi người đối Kim Trư xuất hiện biểu thị mãnh liệt hứng thú. Tô Dương vì mọi người giới thiệu nói, hy hữu sủng vật. Lượng máu 36.000, kháng trụ chi chu thương tổn dư xài, 36.000 lượng máu. Lão đại, đây là muốn nghịch thiên a. Hy hữu sủng vật, Kim Trư, Lưu Tô, tham ngoạn thịnh thế muốn bắt cái kia cung tiễn thủ là ngươi đi. Đối với Thu Thủy Y nhân nói tới chi ngôn, Tô Dương gật đầu thừa nhận, vừa cười vừa nói, ngẫu nhiên gặp phải, vận khí gây ra đi. Thu Thủy Y nhân nói, có như thế một cái MT, thông quan anh hùng phó bản xác thực không có gì độ khó khăn. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cho dù không có Kim Trư, lão đại vẫn như cũ mạnh không biên giới. Hiện tại có đầu này Kim Trư, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương cười nói, trong tay của ta có kiện pháp sư trang bị, cấp 15. Hắn một bên nói một bên lấy ra hắc viêm pháp trượng. Nói tiếp, cấp 15 lam trang. Hội trưởng, vừa vặn thích hợp ngươi dùng. Cấp 15 lam trang. Lão đại, người thực nghiêu, ra cái giá. Thu Thủy Y nhân đi thẳng vào vấn đề. Nhìn đến cái này thanh pháp trượng, ánh mắt của nàng đều sáng. Tô Dương nói, ta cho ngươi rẻ hơn một chút. 20.000 khối tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.